Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, hồn lực tăng trưởng. Nhìn xem bốn cái mèo yêu hướng về phía hắn lẩm bẩm, phảng phất là ở đối. Đúng, hắn nói, vậy mà đem lão tử kho lúa hủy, thù này không hiểu mang trời ạ. Vương Bân cười ha ha, theo sau bất đắc dĩ nhún vai, nói. Sẽ nhượng các ngươi ăn no. Hắn đã sớm làm tốt dự định. Muốn đem cái này bốn cái mèo yêu dưỡng thành. Nếu như long trứng một mực không ấp trứng. Hắn cũng muốn nhìn xem. Cái này bốn cái mèo yêu có thể đến cùng đi tới dạng gì cấp độ. Đương nhiên. Nếu như có thể mà nói. Hắn càng hy vọng nhìn thấy này bốn cái long trứng ở chỗ này trực tiếp ấp trứng. Long. Cho dù là mini. Cũng muốn so mèo yêu tốt. Ân, cửa ải tiếp theo liền là lĩnh chủ đi. Không cần nói nhất định là dùng độc. Các ngươi chờ một chút. Hiện tại trước không vào. Tóm lại đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Có thể hay không ăn no thì nhìn các ngươi bản thân. Chấm ngoặc kép, Vương Bân rất là tùy ý cười cười. Nhưng sau một khắc, hắn khuôn mặt đột nhiên nghiêm túc lên. Rất là trịnh trọng mệnh lệnh nói. Nhưng đều nhớ kỹ cho ta, vô luận như thế nào, giữ được tính mạng quan trọng, lưu được núi xanh, không lo không có độc ăn, biết không, mèo ô, chấm ngoặc kép, bốn cái mèo yêu cũng không biết có hay không tình cảm. Nhưng giờ phút này nhìn lên tới tựa hồ có điểm cảm động, này cực đại đầu lâu trực tiếp lại gần, tại Vương Bân trên thân lề mề mấy lần, Vương Bân có điểm khóc cười không được. Cái này bốn cái mèo yêu là ở đối. Đúng, hắn nũng nịu sao? Trước đó còn thù này không đội trời chung đâu. Hiện tại cứ như vậy thân mật. Quả nhiên, sau khi ăn xong hàng thế giới trong, có sữa liền là mẹ. Bất quá Vương Bân càng nghĩ đến hơn chửi bậy là. Nima, thật đúng là cho rằng bản thân là mèo con a. Rõ ràng liền đại hắc nghiêu dáng người. Còn như thế cùng hắn lề mề. Hắn không chịu nổi a, nhất là bốn cái đại hắc nghiêu một dạng cự miêu đồng loạt tại hắn trên thân lề mề, càng là nhượng hắn từng đợt chửi mẹ. Suối quẩy a, Vương Bân khẽ gật đầu một cái, ra hiệu mèo yêu tất cả lui ra, nói ra, các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta muốn chuẩn bị một chút, sau đó lại mang các ngươi ăn bữa tiệc lớn. Hắn cái gọi là chuẩn bị, đương nhiên là thiết cát phù họa chế. Mặc dù cái này mấy quan một chương thiết cát phù đều vô dụng đến. Nhưng Vương Bân vẫn là quen thuộc tại đánh bại tinh anh yêu thú sau đó. Vẽ lên nhiều hai tấm đề phòng vạn nhất. Dù sao, người nào cũng không biết đằng sau sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hắn chỗ trải qua hết thảy. Đã cùng Tiểu Quy giải thích những cái kia có to lớn xuất nhập. Hắn minh bạch, hơn phân nửa là này thâm uyên mô thức gây họa. Là lấy. Hắn hiện tại trên cơ bản là mang tính lựa chọn di quên Tiểu Quy nói những cái kia. Chỉ dựa vào bản thân bản năng. Đi tìm kiếm đáp án. Bởi vì Vương Bân muốn vẽ bùa. Đám người lại có một ngày thời gian nghỉ ngơi. Kỳ thật, bên ngoài xem kịch trộm bọn họ. Đã chờ không nhịn được. Rất là chạy tới gõ vang Vương Bân. Nhượng hắn nhanh một chút. Khác kéo dài. Nhưng bọn họ bất đắc dĩ. Chỉ có thể ở Vương Bân lúc ngủ sau. Bọn họ cũng ngủ. Dù sao Vương Bân cái này thần ngủ. Nhượng bọn họ vừa yêu vừa hận. Mặt khác, Vương Bân tạo hóa thực sự nhượng đám người mắt hồng. Một phương diện khác, bọn họ lại nhất định phải ỷ lại Vương Bân. Lục lọi ra trước đó chưa từng có công lược. Còn rất nhiều người. Thông qua cửa ải thậm chí còn không có Vương Bân hiện tại đi qua nhiều. Là lấy hiện tại Vương Bân hình chiếu. Không thể nghi ngờ có thể nhượng bọn họ càng thêm giải về sau con đường. Nên như thế nào đối mặt mới là chính xác nhất. Ta có thể nói. Ta đã đối. Đúng. Thần ngủ quỳ lại đầu dạp xuống đất sao. Lại nói ngủ trên một ngày. Không phải sẽ mệt mỏi hơn. Người ngủ. Là cấp thấp mô thức giấc ngủ. Cùng cái kia loại cao nhất cấp giấc ngủ. Có thể so. Dựa vào. Còn có loại này thuyết pháp. Thôi. Chỉ là một ngày mà thôi. Ta cũng ngủ đi. Đám người nói xong. Cũng đều chùm đầu ngủ say. Ngày thứ hai. Vương Bân rốt cục là tỉnh. Hắn ngồi dậy tới, duỗi lưng một cái, còn buồn ngủ, tựa hồ còn chưa tỉnh ngủ. Nhưng sau một khắc, hắn con ngươi trong lóe ra kinh hỉ quang mang, tựa hồ có cái gì không đồng dạng. Hắn gãi đầu một cái, rất là dứt khoát lại nằm xuống. Nguyên bản hẳn là đầy máu sống lại hắn, giờ phút này vậy mà nằm ý, còn nói ra một câu rất là nhượng mọi người im lặng nói. Cảm giác rất lâu không có như vậy tự tại ngủ, nhất định phải nhiều ngủ một lát a. Đám người lệ rơi đầy mặt, khóc nói, ca, ngươi có biết hay không, ngươi lần trước là lúc nào ngủ? Ca, ngươi đánh một quan, không cần nửa ngày được chứ? Liền là chính là, cũng liền là nói, ngươi mỗi lần chơi cái non nửa thiên, sau đó liền phải ngủ một cả ngày. Hiện tại một ngày còn chưa đủ. Người nhà thực sự là thần ngủ chuyển thế. Đám người nổi giận, tức giận mắng Vương Bân sao có thể vô sỉ như vậy. Nhưng bọn họ thực sự không cách nào làm dính tới Vương Bân a. Mặc cho bọn hắn nói thế nào, Vương Bân thì như thế nào có thể nghe được. Lão sư lại nghịch ngợm, ân ân, ta cũng muốn ngủ. Tiêu đánh cái ha ha, hưng phấn nói ra. Nàng nhìn về phía Thạch Cửu Lưu, trừng mắt nhìn, thần thần bí bí cười nói, Tiểu Lục, cho ta ấm giường có được hay không? Ấy, Thạch Cửu Lưu chấn kinh, kinh hoàng, lui về sau, hai cái tay nhỏ duỗi ra, tại trước ngực không ngừng mà vung vẩy lên. Cự tuyệt, ấm giường cái chữ này, thực sự quá mập mờ, rất dễ dàng cũng làm người ta nghĩ sai. Vương Bân nói với nàng ấm giường hai cái này chữ, vậy còn xem như là thiên kinh địa nghĩa. Nhân chi thường tình, nhưng một cái nữ nói với nàng một câu nói như vậy, làm sao lại cảm thấy như vậy không được tự nhiên đây? A, trước không nên cự tuyệt nhanh như vậy nha. Chấm ngoặc kép, Tiêu Lộ ra trắng noãn răng, cười lên, từng bước một bước gần, đùa giỡn nói, ta vô cùng muốn biết, Tiểu Lục ngươi đến cùng muốn đi đâu đây? Ta chỉ là muốn ngươi ấm giường mà thôi, ngay cả lão sư cũng đã nói. Tiểu Lục ấm giường công phu lợi hại nhất. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thạch Cửu Lưu nhanh khóc, yếu ớt phản bác nói. Không, không có, mới không có chuyện này. Đám người cười ha ha, Tiêu cũng sẽ không bước gần, trực tiếp nói ra, tốt, không đùa ngươi, vừa mới ta có điểm thu hoạch, hiện tại buồn ngủ, ân, xem như là bế quan đi. Các ngươi người nào đều chớ kêu tỉnh ta à? Cho dù lão sư ra tới, cũng chớ kêu tỉnh ta. Thấy được đám người gật đầu, Tiêu lúc này mới dung thân một biến. Chỉ còn lại một cái màu xanh biếc ống tiêu lơ lửng không trung. Sau đó siêu một tiếng, trực tiếp hướng Thạch Cửu Lưu bay đi. Ống tiêu rất là nghịch ngợm, trực tiếp lột ra Thạch Cửu Lưu trước ngực vạt áo. Từ này cấp bách khe hở, trực tiếp chui vào. Đứng lặng tại hai tòa cao phong ở giữa cao cao rãnh sâu. Tiểu quỷ cùng xuyên sơn giáp tranh thủ thời gian quay đầu. Phi lễ chớ nhìn, cái này một màn thực sự là thơm ngào ngạt, cũng mau nhượng bọn họ mất máu mũi. Nhưng nghĩ tới Vương Bân tồn tại, vẫn là không dám vượt qua. Nguyên lai, cái gọi là ấm giường là ý tứ này a. Nếu không phải là bởi vì Vương Bân ngủ, những người khác cũng đều cùng nhau chùm đầu ngủ say. Giờ phút này một màn tuyệt đối sẽ đưa tới một đám lang bạn mãnh liệt hoan hô. Ấy ấy ấy, Tiêu ngươi cái này để cho ta thế nào ra ngoài gặp người a? Thạch Cửu Lưu kêu rên nói. Tiêu tựa hồ cũng đúng cảm thấy có chút quá đáng, liền trực tiếp nhượng màu xanh biếc ống tiêu thu nhỏ, biến mất tại Thạch Cửu Lưu y phục bên trong. Về phần vị trí, này nhất định là hai điểm kẹp một đường, trọng điểm bên trong trọng điểm. Tốt, lần này Tiểu Lục ngươi liền không lời nói đi. Tiêu Thanh Âm bắt đầu lười biếng lên, nói, ân, ta hiện tại đi ngủ, ngàn vạn không thể đem ta rời đi a, bằng không quấy rầy đến ta tu luyện. Ta hướng ngươi mà hỏi a Tiểu Lục. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, Thạch Cửu Lưu khóc không ra nước mắt. Giờ phút này, Vương Bân cũng vẫn như cũ chùm đầu ngủ say bên trong. Lần này sở dĩ tiếp tục nằm xuống, không có trực tiếp bỏ lên tới lui khiêu chiến cửa ải tiếp theo, nguyên nhân cùng Tiêu là giống nhau. Tiêu, đang nhìn xem Vương Bân nhiều lần như vậy thiết cắt thuật sau đó. Rốt cục phía trước một khắc đốn ngộ. Lúc này, đương nhiên là muốn trốn lên bế quan luyện tập. Mơ tưởng để cầu thiết cắt thuật hiện tại rốt cục được như nguyện. Tiêu đương nhiên muốn lựa chọn phong thủy bảo địa. Nhượng bản thân càng thêm hết sức chuyên chú học tập. Thạch Cửu Lưu này tốt đẹp địa phương. Không phải liền là phong thủy bảo địa nha. Cao cao sơn phong có đi. Hiểm trở khe rãnh có đi. Tóm lại, bốn mùa như mùa xuân cảnh đẹp. Rất là ấm áp. Tuyệt đối là tu luyện phong thủy bảo địa. Mà Vương Bân thì là tại tỉnh lại trong nháy mắt đó. Rõ ràng cảm nhận được bản thân trì trệ không tiến rất lâu hồn lực. Rốt cục có tăng trưởng. Lúc này mới hưng phấn đến lần nữa ngủ. Quá khó khăn. Vương Bân hồn lực một mực là cao cơ sở cao cất bước. Tiến vào triển khai cũng một mực rất nhanh. Nhưng lại đi không được thiếu đường quanh co. Có thể nói, đi suốt đều là dã lộ. Hắn không có chính quy tu luyện hồn lực pháp môn. Có lẽ có, liền bao hàm tại Long Phi Phách Võ bên trong. Nhưng Vương Bân căn bản không hiểu đến. Đến mức hắn lại đến hướng Thành Tranh thỉnh giáo. Như thế nào đề cao hồn lực. Nhưng mà học tập Thành Tranh linh hồn công pháp. Lại là đối. Đúng. Hắn một chút tác dụng đều không có. Công phu kia cấp bậc quá thấp. Nhượng hắn tu luyện không khác như muối bỏ biển. Có thể nói. Vương Bân sở dĩ có hôm nay hồn lực tu vi. Cơ hồ dựa vào đều là vận khí. Dũng khí và nghị lực. Hắn tăng lên hồn lực thủ đoạn rất là thô bạo. Liền là nghiền ép bản thân hồn lực, lại để cho hồn lực tràn đầy. Đổi câu lại nói, cũng liền là tìm đường sống trong chỗ chết. Loại biện pháp này thấy hiệu quả xác thực rất nhanh, nhưng tệ đầu cũng quá là nhiều. Đã nói trong đó trải qua đau đớn, liền không phải người bình thường có thể chịu đựng. Mà loại biện pháp này, một nước vô ý, rất có thể trực tiếp chết. Cho dù đại nạn bất tử, đại đa số người cũng đều sẽ biến thành đồ đần. Thử hỏi, loại này thô bạo biện pháp, có bao nhiêu người dám thử? Trận này, Vương Bân đều tại không ngừng vẽ bùa triện, nhất là vẽ lên thiết cát phù. Cái này nhượng hắn hồn lực, không ngừng nghiền ép đến cực hạn. Là lấy, vừa mới tỉnh lại hắn, phát hiện bản thân không chỉ có là đầy máu sống lại, mà là siêu việt cực hạn sống lại. Hắn phát hiện bản thân hồn lực tu vi, liền phải đột phá, lần này còn không tranh thủ thời gian nhắm mắt lại nằm xuống. Đi thức đẩy một cái này quá trình, thẳng đến qua nửa ngày sau đó, Vương Bân lúc này mới thở hổn hển như nghiêu bò lên tới. Ai, đáng tiếc, còn kém như vậy một bước. Vương Bân rất nghĩ đến trực tiếp ngay tại chỗ tiếp tục vẽ lên thiết cát phù. Lần nữa nghiền ép hồn lực. Nhưng chỉ là suy nghĩ một chút, hắn đều cảm thấy thân thể của mình sẽ không chịu được. Cũng liền tính, dù sao tiếp đó, mỗi một ải đến lúc này, đều muốn tiếp tục vẽ bùa. Sợ cái gì? Rất nhanh, là hắn có thể trở thành hồn quân, mà trở thành hồn vương. Lớn nhất chờ mong, tự nhiên là Long Phi Phách Võ mới nội dung. Rất lâu chưa hề xuất hiện mới thần văn thuật. Cái này... đến cùng có hay không đây? Huống hồ, trở thành hồn vương còn có một cái khác chỗ tốt. Vậy liền là, phân thân, cũng không phải là nói. Hồn vương liền nhất định có phân thân. Nhưng có thể chế tạo ra phân thân. Chỉ ít cũng đều là hồn vương trở lên. Liên quan tới chế tạo ra phân thân pháp tử. Vương Bân đã sớm hướng Tiền Lâm Phi hỏi thăm rõ ràng. Chỉ cần đến thời cơ thích hợp, hắn có nắm chắc. Chế tạo ra bản thân phân thân. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.